Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, nhận chủ. Còn chưa thành thục trái cây. Rất nhanh, Cố Thành chính là đuổi kịp cái sau. Phi hành không đến 10 dặm, Hổ Vương liền không nhịn được từ không trung rơi xuống ngã xuống. Bởi vì thương thế của nó thật sự là quá nặng đi. Máu tươi không ngừng tại nhỏ xuống. Một đường phi hành, càng thêm tăng thêm thương thế của nó. Cố Thành rất nhanh liền đi tới bên cạnh của nó, chuẩn bị một đao kết liễu cái này Hổ Vương. Nhưng vào lúc này, cái này Hổ Vương bỗng nhiên làm ra một cái quỳ lại động tác. Phảng phất tại triều bái cúi đầu. Ngươi là muốn hướng ta thần phục. Cố Thành nghi ngờ, ngay sau đó hiểu rồi ý tứ của nó. Đúng vậy, chủ nhân, từ nay về sau ta liền là ngươi nô bộc. Hổ Vương cung kính hồi đáp, chỉ là ánh mắt của nó chỗ sâu ẩn giấu đi một hơi khí lạnh. Cao ngạo nó chắc là sẽ không cho phép bản thân thần phục nhân loại. Nhưng là vì bảo mệnh, vậy chỉ có thể tạm thời chịu làm kẻ dưới. Hổ Vương nó đã quyết định, đợi đến bản thân thương thế sau khi khôi phục, tất nhiên muốn chém nhân loại trước mặt. Ta có chút không yên lòng ngươi. Vạn nhất ngươi vết thương lành làm sao bây giờ? Cố Thành âm thanh lạnh lùng nói. Trước mặt cái này Hổ Vương thế nhưng là một cái biến dị hồn thú. Đồng thời thực lực cực kỳ cường đại. Nếu không phải nó lúc trước cùng Đại Tinh Tinh giao chiến, tổn hao đại bộ phận thể lực, nếu không Cố Thành thực không nhất định có thể chiến thắng nó. Mà đối với loại này hồn thú, Cố Thành lại không yên tâm. Như vậy đi, ta ở trên thân thể ngươi thi triển một cái hồn kỹ. Nhìn ngươi trung tâm như thế nào? Cố Thành mở miệng nói. Hổ Vương nghe vậy, trong mắt một vòng hàn mang lướt qua. Bất quá vẫn gật đầu. Đúng lúc này, Cố Thành trực tiếp phát động khống vòng. Nếu như khống vòng có thể khống chế Hổ Vương, liền để nó sống. Nếu như khống vòng không khống chế được lời nói, Cố Thành quyết định trực tiếp giết nó. Hắn sẽ không để cho một quả bom hẹn giờ cất giữ ở bên cạnh mình. Đột ngột ở giữa, làm khống vòng thôi động lúc, vậy mà ngoài ý liệu đeo ở Hổ Vương trên cổ. Chủ nhân, giờ khắc này, một đường giống như 5 tuổi hài đồng giống như thanh âm vang vọng tại Cố Thành não hải ở giữa. Hổ Vương, đây là ngươi đang gọi ta sao? Cố Thành kinh ngạc, đúng vậy, chủ nhân, Hổ Vương hơi có vẻ nhu thuận gật đầu. Nguyên bản Hổ Vương, đối với Cố Thành là ôm có địch ý, thậm chí chuẩn bị sau khi thương thế lành liền đánh lén Cố Thành. Nhưng là tại nó bị khống vòng khống chế về sau, đây hết thảy tình cảm liền hoàn toàn chuyển hóa làm thần phục. Đối với Cố Thành, bây giờ Hổ Vương chỉ có thần phục, cung kính cùng sùng bái. Cố Thành cũng là có chút mộng, nguyên bản hắn cho rằng khống vòng lần này lại sẽ không được. Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt liền đem Hổ Vương khống chế được. Cố Thành có chút minh bạch. Cái này khống vòng sử dụng có lẽ đối với đối phương linh hồn có quan hệ. Đối phương linh hồn càng mạnh, khống vòng năng lực lại càng yếu. Đối phương linh hồn yếu, như vậy khống vòng năng lực liền cường đại rồi. Bất luận nói như thế nào, hiện tại Cố Thành rốt cuộc thu hoạch được thuộc về mình cái thứ nhất thú sủng. Hơn nữa, Hổ Vương còn có được một cái hổ bầy thú tộc, tại Thiên Mậu rừng rậm bên trong. Cái này sẽ mang cho hắn nhiều vô cùng tiện lợi a. Hổ Vương, ngươi có tên là gì sao? Tại bình phục lại tâm tình về sau, Cố Thành mở miệng dò hỏi. Ta vẫn không có đây. Chủ nhân, Hổ Vương lắc đầu, nói ra, dạng này nha, vậy ta gọi ngươi Tiểu Viêm a. Cố Thành nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Đa tạ chủ nhân, Hổ Vương rất vui vẻ, hưng phấn gật đầu. Ân, Tiểu Viêm, ngươi bây giờ dành thời gian chữa thương. Đợi lát nữa chúng ta tiến về ngươi tộc đàn. Cố Thành mở miệng nói ra. Ngay sau đó hắn liền từ hệ thống trong không gian lấy ra một chút hồn thú huyết. Còn có thuốc chữa thương tề. Tốt, Tiểu Viêm gật gật đầu. Liền ăn vào những cái này hồn thú huyết. Còn có thuốc chữa thương tề. Tại hai người này tác dụng dưới, Tiểu Viêm thương thế đang lấy một loại 10 điểm nhanh chóng tốc độ khôi phục. Rất nhanh, Không đến thời gian một tiếng, Tiểu Viêm rốt cuộc khôi phục tất cả thương thế. Cố Thành đi theo Tiểu Viêm đi tới hổ bầy thú tộc. Tiểu Viêm phân phó thuộc hạ về sau phải nghe theo Cố Thành mệnh lệnh. Trong lúc này, Cố Thành cũng không có sử dụng khống thú đồng hóa. Bởi vì khống thú đồng hóa cần dùng tinh thần niệm lực xem như mối quan hệ. Đối với linh hồn có một loại cực lớn phụ tải. Bất quá có Tiểu Viêm tại, Cố Thành vẫn là rất nhanh liền đã thu phục được đám này hổ bầy thú tộc. Đã thu phục được hổ bầy thú tộc về sau, Cố Thành liền đem hoa linh quả ngắt lấy không còn. Tổng cộng là 30 cái. Đây hoàn toàn có thể đổi lấy xí diễm khuấy động thuật. Đợi đến xí diễm khuấy động thuật thu thập về sau. Như vậy hắn liền đem 4 loại xí diễm nhục thân thuật toàn bộ tập hợp hoàn tất. Mà khi hắn đem cái này 4 loại xí diễm nhục thân thuật tu luyện hoàn tất về sau, liền có thể rèn đúc hoàn mỹ căn cơ. Đồng thời trực tiếp tu vi đạt tới hoàng kim cảnh. Đúng rồi, Tiểu Viêm, ta xem ngươi cùng nó hổ thú khác biệt. Ngươi là thế nào sinh ra dị biến? Tại bình phục tâm cảnh về sau, Cố Thành có chút nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Tiểu Viêm không có chút nào do dự. Trực tiếp mở miệng nói, chủ nhân, ta là ngoài ý muốn ăn một trái mới trưởng thành dạng này. Hơn nữa, nơi đó còn có một trái đây. Chủ nhân mau mau đến xem nha. Kèm theo Tiểu Viêm trở thành thú sủng về sau. Nó tất cả sở tố sở vi cũng là vì Cố Thành suy nghĩ. Lại còn có loại sự tình này. Tiểu Viêm, ngươi nhanh mang ta đi nhìn xem. Cố Thành ánh mắt tiết lộ một vẻ vui mừng nói ra. Ân, Tiểu Viêm 10 điểm nhu thuận gật đầu. Sau đó chính là mang theo Cố Thành đi vào trong huyệt động. Hang động chỗ sâu, nơi này bị một tảng lớn cự thạch ngăn lại. Phương viên chung quanh trong vòng 50 thước. Không có bất kỳ cái gì hổ thú ở đây chiếm cứ. Bỗng nhiên, Tiểu Viêm trực tiếp duỗi ra móng vuốt nhắm ngay trước mặt cự thạch hung hăng vỗ một cái. Trong phút chốc, khối này cự thạch lập tức biến thành một bãi mảnh vỡ. Mà phía sau trước không gian sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy một cây nhỏ sừng sững tại phía trước. Trên lá cây, kết một khỏa nửa đỏ nửa lục trái cây. Thoạt nhìn liền 10 điểm mê người. Cố Thành nhìn lên trước mặt trái cây, bờ môi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nội tâm của hắn có loại rung động, tựa hồ tại nói với chính mình miếng này trái cây đối với mình cực kỳ có chỗ tốt. Chủ nhân, đây chính là còn dư lại một trái. Ta sợ đừng hổ thú đem nó ăn hết, cũng sẽ trở thành ta cũng như thế tồn tại. Cho nên ta dùng một tảng đá lớn đem nơi này phong ấn. Đồng thời phương viên trong vòng 50 thước không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Tiểu Viêm mở miệng nói. Ân, Tiểu Viêm làm không tệ. Cố Thành gật gật đầu. Tán thán nói. Chính là bởi vì có Tiểu Viêm làm như vậy. Mới để cho mình có thể gặp phải. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Bị tán dương Tiểu Viêm trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể là chủ nhân làm sự tình. Nó cảm thấy cực kỳ quang vinh. Tiểu Viêm, miếng này trái cây còn có bao lâu thời gian mới có thể thành thục a? Cố Thành trông thấy miếng này trái cây, còn có gần một nửa đều thuộc về nửa lục trạng thái. Chủ nhân, còn cần 3 ngày, Tiểu Viêm tính toán một cái, vội vàng khoa tay nói ra, còn cần 3 ngày sao? Cố Thành gật gật đầu, còn lại 3 ngày, hắn không có quá mức lo lắng. Cái này 3 ngày hắn chuẩn bị ngay ở chỗ này vượt qua. Cái này 3 ngày, nó lợi dụng Tiểu Viêm không ngừng tại rừng rậm chỗ sâu đánh giết hồn thú. Áp dụng hung thú huyết, cũng không biết đánh chết bao nhiêu hồn thú. Dù sao Cố Thành hệ thống trong không gian hung thú huyết đều đã đổ đầy vượt qua 200 mét vuông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.